Bảo vệ em là việc của anh. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trình mặc đồ đen, sau lưng là vài tên côn đồ đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Cho đến khi đi xa, tôi mới thấy nhẹ cả lòng. Thật ra tôi ghét bản thân mình như thế này. Miệng thì nói khinh bỉ mấy tên đầu gấu, nhưng lại nhận sự giúp đỡ từ Thẩm Thụ. Nhưng tôi luôn cảm thấy Thẩm Thụ không giống bọn họ. Đưa đến đây thôi được rồi. Cảm ơn anh. Tôi nhìn anh, Thẩm Thụ hơi cau mày, rút tay khỏi vai tôi. Ai nói là đưa em về? Nhà anh cũng đi hướng này. Anh nhanh chóng bước lên trước, nhưng đi không quá nhanh. Nhà tôi cách trường không gần, 3 cây số, đi bộ mất gần 1 tiếng. Tôi bước theo sau anh, đi theo nhịp của anh. Trời dần tối, đèn đường bật sáng, càng lúc càng gần nhà. Âm thanh xung quanh cũng ồn ào hơn. Cuối cùng, Thẩm Thụ dừng lại trước một khu tập thể cũ nát. Tôi cũng dừng lại theo. Anh quay đầu lại, mỉm cười với tôi. Em về nhà an toàn rồi. Anh còn phải đi tiếp. Vì sao lại giúp em? Tôi hỏi. Anh không quay đầu lại, tiếp tục bước đi. Ánh đèn đường kéo dài bóng lưng anh. Anh giơ tay lên vẫy vẫy. Hứng lên thôi. 4 chữ này tôi đã nghe hàng ngàn lần, nhưng chưa lần nào khiến tôi dễ chịu như lúc này. Đó là giọng của Thẩm Thuật. Tôi giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu tựa lưng vào tường, một tay đút túi, khóe môi như cười như không. Gì vậy, gặp tôi mà không vui sao? Cậu lên tiếng, giọng trầm thấp, ánh mắt lại rơi đúng vào vết bầm tím lộ ra nơi tay áo của tôi. Tôi theo phản xạ kéo tay áo xuống, không muốn để cậu thấy, nhưng Thẩm Thuật như đã biết từ trước, chậm rãi bước về phía tôi. Tiếng bước chân vang vọng trong đêm vắng. Gương mặt cậu bị sao thế? Giọng nói cậu bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo không thể che giấu. Tôi né tránh, lại bị cậu giữ chặt vai. Là ai làm? Cậu hỏi, giọng trầm khàn. Tôi lắc đầu, tôi vừa mới đứng sau cậu. Cậu cười lạnh, đánh đến mức này là muốn gi-ế-xê người à? Cậu đưa tay vén mái tóc rối của tôi. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, như sợ làm tôi đau. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, giọng khàn đặc. Tôi chỉ định ra ngoài mua chút dầu xoa đỏ thôi. Thẩm Thuật không nói gì nữa, chỉ cởi áo khoác lên người tôi, rồi nắm tay tôi kéo đi. Đi đâu vậy? Hiệu thuốc đóng cửa rồi. Cậu dừng lại một chút, tôi dẫn cậu đến một nơi. Tôi không biết đó là đâu, nhưng tôi biết, tối nay, lần đầu tiên, tôi không phải một mình trở về nhà. Cách chương.